Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết Quách Thanh An và Phó Yến có quan hệ gì, chẳng lẽ Phó Yến cũng biết Quách Thanh An vi phạm quy định trong vụ án cay, nhưng động cơ G.I.E.C Phó Yến không phải là điều tôi muốn để ý. Điều tôi muốn biết bây giờ chỉ có một điều. Cái bút đó để làm gì? Sau khi ăn tối xong, tôi giả vờ muốn ra ngoài tiêu cơm, sau đó vô tình chú ý tới cây bút máy kia. Tôi làm ra một biểu tình nghi hoặc trên mặt, tiếp theo nhặt bút máy lên, giả vờ đánh giá một phen. Tôi sợ Quách Thanh An trốn sau cửa nhà anh ta, thông qua mắt mèo theo dõi mọi chuyện. Cho nên, tôi phải làm ra dáng vẻ vừa mới tìm thấy bút. Vừa nhìn, tôi đã phát hiện ra vấn đề. Đó là một camera tàng hình, giống như đồng hồ báo thức nhỏ của tôi. Tôi lấy điện thoại di động ra, vốn định gọi cho Lưu Chính, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, vẫn không gọi lại số kia. Thu Vũ Miên Miên chuyện có liên quan đến Quách Thanh An không thể liên lụy đến cảnh sát. Camera này, đến lúc đó tùy tiện tìm một chỗ xử lý là được. Anh ta muốn G.I.E.C tôi, chỉ có thể nói lên rằng đến bây giờ anh ta cũng không biết rõ thân phận của tôi. Thật ra tôi biết tình huống vụ án kia của Quách Thanh An. Bởi vì người năm đó anh ta muốn giúp trốn tội, chính là tôi. Cách chương.